Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Thiên Cấp Tông. Lại bị thương, Thiên Cấp Tông nơi đóng quân, Lâm Long đứng tại cửa ra vào nhìn xem Thiên Cấp Tông ba chữ to, nội tâm cực kỳ rung động. Cái này ba chữ to cứng cáp hữu lực, giao khắc dấu ngân, móc, câu. Tại cửa ra vào còn đứng lấy hai gã canh cổng đệ tử. Cái này hai gã đệ tử trên người phát ra cường đại khí tức. Tại cổ hơi thở này hạ lại để cho Lâm Long ẩn ẩn cảm giác được một tia nguy cơ. Cái này Thiên Cấp Tông lợi hại a, xem đại môn đệ tử đều như vậy nghiêu, không biết mình có thể hay không trà trộn vào đi. Nghĩ tới đây, Lâm Long giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng đi tới. Hắn theo Thập Vạn Đại Sơn lúc đi ra tựu lại tới đây. Hắn biết nói, đây là một cái đảo, chỉ sợ ngoại trừ cái này Thiên Cấp Tông sẽ không có thế lực khác rồi. Hiện tại hắn còn yếu nhỏ, liền phi đều phi không đứng dậy, chỉ có thể tới đây cái Thiên Cấp Tông. Nhìn xem khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Lâm Long trong lòng có chút khẩn trương. May mà chính là hai người căn bản không có ngăn trở Lâm Long. Hơn nữa theo hai người trong ánh mắt hắn nhìn ra vẻ tôn kính. Xem ra mang loại này y phục người tại Thiên Cấp Tông địa vị rất cao. Nghĩ tới đây, Lâm Long đại ra một hơi. Sau đó hướng Thiên Cấp trong tông bộ đi đến. Đi qua đại môn, phía sau cửa là thông thiên thang lầu. Thật giống như kéo trên trời một giống như... Đạp tại trên bậc thang, Lâm Long nhớ tới Bạch Khiết các nàng, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, nếu muốn tìm các nàng tối thiểu nhất cũng muốn có thể bay. Bằng không thì như thế nào ra phía ngoài vô tận biển cả. Đi tới phía trước, Lâm Long đã cảm thấy có chút kỳ quái, thang lầu này không khỏi cũng quá trường đi à, đi lâu như vậy còn chưa đi xong, ngẩng đầu nhìn lên. Thật giống như tại nguyên chỗ không có động một giống như. Nhìn lại, tông phái đại môn đã biến mất. Rõ ràng tại động AH, có cổ quái, dài như vậy thang lầu rõ ràng không đúng. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, chau mày, trong óc nhanh quay ngược trở lại, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Hiện tại khả dĩ khẳng định chính là thang lầu có vấn đề. Nhưng chính là nhìn không ra vấn đề ra ở nơi nào. Cái này cũng không giống ảo trận, cũng không phải mê trận, có thể làm cho thang lầu vô hạn biến lớn lên trận pháp. Chẳng lẽ là ẩn vụ trận? Ẩn vụ trận chính là một cái tiểu trận pháp, có thể đem một vật giấu ở sương mù mai bên trong. Lâm vào trong trận pháp người sẽ đi thẳng, đi không đến cuối cùng. Muốn phá giải trận này chỉ cần tích một giọt máu tươi tại dưới chân là được. Nghĩ, bất kể là không phải, Lâm Long đều cắn nát ngón trỏ, tích một giọt máu tươi tại dưới chân. Ngay sau đó chung quanh cảnh sắc nhất biến, Lâm Long phát hiện mình chính đặt mình trong tại một chỗ vô cùng cực lớn trong sân rộng. Lâm Long bị thật sâu rung động, xem ra Thiên Cấp Tông thật sự rất lớn a. Bất quá đều giấu ở sương mù mai ở bên trong. Không biết là ai bố trí ẩn vụ trận, có thể đem lớn như vậy một tòa tông phái làm cho cháo trong đó. Thật đúng là đại thủ bút AH. Tại quảng trường ở giữa chung quanh rất nhiều Thiên Cấp Tông đệ tử. Xem quần áo bộ dáng cùng hắn giống như đúc. Không biết y phục này đại biểu chính là cái gì. Bất quá nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì. Lúc này Lâm Long nhịn không được đi về hướng tiến đến. Nhìn xem một gã Thiên Cấp Tông đệ tử hỏi. Sư huynh, các ngươi nơi này là đang làm gì thế? Người này đệ tử phủi Lâm Long một mắt. Gặp Lâm Long cũng ăn mặc nội môn đệ tử y phục. Lại gọi mình sư huynh. Không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói. Sư đệ ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta nội môn đệ tử đại sư huynh cùng nhị sư huynh muốn tiến hành khiêu chiến. Nghe nói là vì trưởng môn con gái. Bất quá hai đại cao thủ quyết đấu. Đây chính là khó gặp đó a. nhìn một cái nói không chừng có cái gì lĩnh ngộ đã đột phá. Như vậy, a hát, thật cảm tạ sư huynh. Lâm Long vô cùng khiêm tốn nói, sau đó xuyên qua đám người, đi vào tận cùng bên trong nhất. Ngay tại Lâm Long vừa đến nơi đây mặt thời điểm, chung quanh đệ tử toàn bộ điên cuồng hướng lui về phía sau. Lâm Long vẻ mặt mộng bức, vừa mới chuẩn bị há mồm, muốn hỏi bọn hắn làm gì vậy lui về phía sau. Lập tức lưỡng cổ kinh khủng khí tức trực tiếp tung bay Lâm Long. Phốp, chấm ngoặc kép, Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này lưỡng cổ hơi thở thật sự là quá khổng lồ rồi. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Nơi nào đến tiểu tử, dám dựa vào gần như vậy, muốn chết phải không? Đối chiến hai người, một người trong đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Một danh khác hai mắt trừng, kỳ lạ một giống như, người này không phải người khác, đúng là Trịnh Bưu. Hắn sững sờ nhìn xem Lâm Long, không khỏi xoa xoa hai mắt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn ăn mặc chúng ta thiên cấp tông nội môn đệ tử y phục. Trịnh Bưu trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, rõ ràng đã bị chết người. Kết quả sống sờ sờ ra hiện tại hắn trước mắt. Hơn nữa là thân thủ của hắn mai táng. Làm sao có thể, chẳng lẽ là song bào thai? Nhưng từ trên người Lâm Long phát ra khí tức đến xem, tựu là cùng là một người. Đại sư huynh thương thế của ngươi người rồi. Ta xem chúng ta hay là hôm nào tại quyết đấu a. Cứu người quan trọng hơn. Trịnh Bưu nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đại sư huynh nói ra. Đại sư huynh làm sao có thể tức giận nộ. Hắn chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Trước khi một mực tại vô tận biển cả hành hạ đến chết yêu thú. Thật vất vả hồi trở lại tới một lần. Mắt thấy muốn quyết đấu. Rõ ràng lại để cho tiểu tử này cho phá hủy. Xem ra thằng này tổn thương không nhẹ. Nếu chết chính mình cho dù là thiên cấp tông nội môn đệ tử đại sư huynh cũng khó trốn chịu tội. Tại thiên cấp tông, quyết đấu khả dĩ, nhưng là không thể náo tai nạn chết người. Thiên cấp tông là cấm đồng môn tự giết lẫn nhau. Nếu phát hiện, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Cụ thể có nhiều nghiêm trọng không có người biết nói. Bởi vì dám tự giết lẫn nhau người bị gọi đi chấp pháp đường sau tựu toàn bộ biến mất. Không còn có xuất hiện qua. Người đi hướng đối với không biết đều là sợ hãi. Cái này làm cho thiên cấp tông đệ tử đều thập phần hài hòa. Chỉ có Trịnh Bưu cùng đại sư huynh là cái ngoại lệ. Ừ, ngươi dẫn hắn đi trị liệu a. Tuy nhiên trong nội tâm rất không cam, nhưng đại sư huynh không thể không đình chỉ cuộc quyết đấu này. Thực náo tai nạn chết người hắn tựu xong đời. Hắn thiên phú rất tốt, không hy vọng bị mất ở chỗ này. Lúc này Trịnh Bưu nhẹ gật đầu. Sau đó ôm lấy rơi trên mặt đất Lâm Long tựu hướng thiên cấp tông nội môn đệ tử chỗ ở đạp kiếm bay đi. Nội môn đệ tử chỗ ở rất đẹp, tọa lạc tại thiên cấp tông tọa vong trên đỉnh, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tại phong giữa sườn núi mây mù lượn lờ. Đứng tại ngọn núi trên đỉnh khả dĩ chứng kiến vô biên vô hạn bạch sắc mây mù. Cái này đối với tu luyện giả nội tâm rất có trợ giúp. Chung quanh pháp lực cũng dị thường nồng hậu, ở chỗ này tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt bên ngoài một tuần lễ. Trịnh Bưu đem Lâm Long phóng tới trên giường mình, hắn ngồi ở một bên chăm chú nhìn Lâm Long, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, mà Lâm Long thân thể thương thế cũng dùng phi nhanh tốc độ khép lại. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, cái này, đây là nơi nào, ngươi đã tỉnh. Nói đi, ngươi là người nào, đến ta thiên cấp tông có mục đích gì? Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Lâm Long chứng kiến Trịnh Bưu, đồng tử co rụt lại, lúc này trực tiếp từ trên giường đứng lên, chửi lên, ngươi đặc biệt sao tiện nhân, lúc ấy chính là ngươi đặc biệt sao như thế nào tiếp ta sao? để cho ta theo cao như vậy đích địa phương té xuống. Nếu không phải thân thể của ta thể cường, sớm đã bị ngã chết rồi. Liền mọi người tiếp bất trụ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Chúng ta không oán không cừu. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.